miền nơi xa xa tình yêu phai nhòa. Một mình anh ngồi ôm giấc mơ chìm trong bóng đêm vài đôi xót xa. Tại vì sao người không trở lại để đòi tiếng yêu một lần sau cuối. Những khúc hát bên em, những nỗi nhớ đêm đêm. Giờ riêng mình anh tìm vỡ trong tim. Một mình anh. chỉ còn ai đây, trên con đường một mình anh đi. Sẽ không còn nữa, sẽ không gặp quay về, sẽ không chờ em và đời em yêu nữa. Sẽ không còn gì, sẽ không còn gì đâu. Em cho tay tung tăng trên cây cát trắng nắng buông nhẹ nhàng. Ngắm mưa sao trên cao lung linh suốt đêm. Còn ai nhau anh thật khẽ môi chạm vào bờ môi. Rồi sẽ ra trả lời anh. Em làm sao

Từng nhịp âm thanh vang khắp trời, làn mây trong xanh bay khắp nơi, muộn phiền âu lo quên hết đi, nhẹ nhàng bay lên fly with me. Đang cần tiền có sống vui hơn gì đâu, điểm đầu giờ ấm em thay phép màu, vì trên gian cố anh vẫn đang chờ em, hãy để em bay đến bên đây lúc này. Làm thân tin có sống vui hơn gì đâu, tìm đâu ra ấm em thay phép màu, vì chân gian có anh vẫn đang chờ em. Làm sao